Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 9, dấu ấn. Nhớ lại đối phương sau hàm tu thảo, lập tức yêu nhã thi lễ một cái. Người tốt, âm thanh lành lạnh, mang theo đạm mạc, ở không biết rõ hàm tu thảo bản chất trước đó. Dạng này lễ nghi vì hàm tu thảo đã giảm bớt đi khá nhiều phiền phức. Bùa hiển nhiên là không biết rõ hàm tu thảo bản chất. Hắn càng nhiều hơn chính là đang chăm chú hàm tu thảo trên người trang bị. Ở cảm giác của hắn bên trong, trước mắt hàm tu thảo, tràn ngập nguy hiểm, nhìn xem cái kia 6 cái mai khắc giấu lấy phòng ngự. Trị liệu bí pháp văn tự giới chỉ cùng nhìn như bình thường. Vẫn như trước tản ra cực độ phụ năng lượng khí tức vòng cổ. Còn có trên đai lưng có cùng loại, nhẹ nhàng, linh xảo, bí pháp văn tự. Quần hẳn là nào đó loại hung thú ra. Cho người ta cùng cảm giác lạnh như băng. Trên giày còn có truyền tống loại phù văn. Càng quan trọng hơn là, bùa ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hàm tu thảo bên hông ba lô. Cái kia cái túi đeo lưng cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất hắn tùy ý có hành động gì, liền sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Bởi vậy, Bùa đứng nghiêm, 2567 ở chỗ này sao? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng gặp hắn một chút. Ta gọi Bùa, Bùa nói như vậy nói. Chờ một lát, hàm tu thảo nói, đi vào phòng, ở cửa phòng đóng lại khoảnh khắc. Hắn thở ra một hơi thật dài. Tuy nhiên hoa viên cũng coi là gian phòng bộ phận, cũng nhận hệ thống bảo hộ, nhưng nhìn đến người xa lạ sau trong lòng run sợ, vẫn như cũ để hàm tu thảo sau lưng phát lạnh. May mắn chính là, hàm tu thảo nhìn về phía Tần Nhiên, có hắn ở, hắn chính là ta kiên cố nhất hậu thuẫn. Thế nào, cảm nhận được hàm tu thảo ánh mắt về sau, lấy hết sức quen thuộc động tác rửa chén đĩa Tần Nhiên giơ lên đầu. Có cái gọi là bùa người chơi ở ngoài cửa. Muốn gặp ngươi. Hàm tu thảo như thật nói. Ba ngươi Tần Nhiên trao mày. Đối với cái này rõ ràng bỡ ngỡ. Nhưng lại cho hắn cảm giác quen thuộc người chơi. Hắn có tương đương cảnh giác. Ta đi nhìn một chút. Tần Nhiên nói cầm lấy giấy lụa xoa xoa tay. Đem vây mép hái xuống đưa cho hàm tu thảo. Đem vây mép mặc tốt sau hàm tu thảo nhìn chăm chú lên Tần Nhiên bóng lưng rời đi. Khi Tần Nhiên triệt để biến mất ở sau cửa lúc, hắn mới nhanh chóng thanh tẩy lấy bát đũa. Đến mức Tần Nhiên cùng Bùa sự tình hàm tu thảo tin tưởng. Tần Nhiên sẽ xử lý tốt, là ta hướng trong tửu quán người nghe ngóng. Người đến nơi này, vừa nhìn thấy Tần Nhiên, Bùa liền nói ra tìm tới nơi này nguyên do. Đối với cái này, Tần Nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lại tới đây cũng không có che giấu. Lúc ấy ở tửu quán bên trong người, hầu như đều hẳn là biết rõ mới đúng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ thả tùng đối phương bùa cảnh giác. Ta không có ác ý. Chỉ là khi hiểu được một số chuyện của ngươi về sau, muốn cùng ngươi tâm sự. Phảng phất là cảm ứng được Tần Nhiên cảnh giác, bùa nói như vậy nói. Trò chuyện cái gì, duy nhất danh xưng tảng sáng chi kiếm còn là có liên quan thủ hộ giả. Tần Nhiên thử thăm dò. Rất hiển nhiên, Tần Nhiên hết sức rõ ràng trên người mình có chuyện gì là đáng giá khác người để ý. Mà trên thực tế, cũng là như thế. Khi Tần Nhiên nói ra hai cái này từ ngữ thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bùa khí tức hơi biến hóa cực lực che giấu. Nhưng lại bị Tần Nhiên bén nhạy phát hiện. Theo tinh thần thuộc tính, cảm giác ngày càng cường đại, một số người che giấu, ở Tần Nhiên mắt bên trong, sớm đã trở nên không hề có tác dụng, duy nhất danh xưng là bí mật của ta. Ta không muốn nói, có quan hệ thủ hộ giả cũng là chuyện riêng của ta. Ta không nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Tần Nhiên không có dừng lại, trực tiếp nói, mà ở, nói xong khoảnh khắc, Tần Nhiên xoay người rời đi. Ở Tần Nhiên xem ra, cái này là một người xa lạ, một cái cần cảnh giác, nhưng không cần để ý người xa lạ. Chờ, theo bản năng, Bùa liền muốn đưa tay ngăn cản Tần Nhiên, nhưng lại tại hắn vừa mới đưa tay trong nháy mắt, một thanh hẹp lưỡi đao trường kiếm, liền từ hắn ảnh tử bên trong bắn xuất. ngừng lưu tại cổ của hắn bên cạnh. Kiếm nhận sắc bén, tràn ngập huyết tinh cùng ác ý. Bùa thậm chí có thể ở phía trên nghe được vong linh kêu rên. Đây là một thanh không rõ chi kiếm. Bùa trước tiên xác nhận nói. Mà dạng này xác nhận, cũng làm cho hắn nâng tay lên biến thành giơ lên cao cao. Ta không có ác ý. Bùa một lần nữa nhắc lại nói. Ta không để ý tới ngươi có hay không ác ý. Ta chỉ biết đạo giữa ngươi và ta liền là người xa lạ. Ngươi không là bằng hữu của ta. Ta cũng không phải ngươi chỗ tin cậy người. Cho nên, đừng dùng vô vị thăm dò đến tìm tòi nghiên cứu ta. Nơi này là cự đại thành thị. Tử vong, ở chỗ này rất bình thường. Tần Nhiên chưa có trở về đầu. Lấy rất bình thản ngữ khí nói. Đúng vậy à, nơi này là cự đại thành thị. Một cái có cái gọi là máy móc người chấp pháp. Nhưng lại có quá nhiều thủ đoạn vòng qua những thứ này máy móc người chấp pháp. Giết chóc, không phải nơi này chủ đề, nhưng là vĩnh viễn không đổi nhạc đệm khúc. Nhìn lấy Tần Nhiên cũng không quay đầu lại thân ảnh. Bùa tràn ngập cảm giác bất lực. Đã từng hắn, cùng đối phương là cỡ nào tương tự. Tại thời đại kia hắn, cũng cùng đối phương a. Cho nên, đi tới thời đại này hắn, rất không cam tâm a. Không cam tâm cứ như vậy bị cái kia nữ nhân nắm trong tay. Không cam tâm cứ như vậy bị cái kia nữ nhân chỗ chế giễu. Cho dù là chết, hắn cũng phải hung hăng cho cái kia nữ nhân một cái bạt tai. Muốn đến nơi này, Bùa hít một hơi thật sâu. Hắn thấp giọng nói ra. Ta biết rõ ma nữ một cái bí mật. Ma nữ bí mật Tần Nhiên bước chân dừng lại. Bí mật này ta không biết là có hay không cùng nàng lưu lại di sản có quan hệ. Nhưng ta có thể cam đoan. Nhất định cùng thủ hộ giả cùng một nhịp thở. Nhìn lấy Tần Nhiên dừng lại bước chân. Bùa tăng nhanh ngữ tốc. Sau đó, hắn tháo xuống tay trái bao tay. Xích tuyến đầu vây quanh quỷ dị vẻ mặt vui cười. Chính là xuất hiện tại trên mu bàn tay của hắn. Giống như là cảm ứng. Ở bùa trên tay phải quỷ dị vẻ mặt vui cười xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên tay trái tay lưng khẽ run lên. Hắn lập tức quay người. Khi thấy rõ bùa tay trái trên mu bàn tay quỷ dị vẻ mặt vui cười về sau. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. Ma nữ dấu ấn. Chúng ta lúc ban đầu là xưng hô như vậy nó. Có lẽ, hiện tại có cái khác xưng hô. Bùa nhìn lấy xoay người Tần Nhiên. Chậm rãi nói. Hiện tại nó được xưng ma nữ quà tặng. Tần Nhiên trả lời nói. Quà tặng cũng đúng. Ở nào đó lại thời điểm. Nó xác thực được xưng tụng là quà tặng. Tuy nhiên đây chẳng qua là ở ngươi không có mạo phạm nàng trước đó. Bùa ngữ điệu trở nên nặng nề. Mạo phạm híp hai mắt Tần Nhiên nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Ở cái từ ngữ này bên trong, hắn cảm thấy quá nhiều không giống bình thường. Đúng vậy à, có lưu dấu ấn người hầu. Làm sao có thể siêu việt chủ nhân một khi người hầu siêu việt chủ người. Tự nhiên là mạo phạm. Đến lúc kia, ngươi liền sẽ trở thành ta bộ dáng này. Bùa âm thanh, trầm thấp, ngữ khí mười phần xa xút, mà lại tràn ngập hận ý nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.